Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90 Phạm Tội Sườn Viết Sư 29. Lúc trước ở hình cảnh đại đội gặp được Trần Hạo khi Hành Ngọc liền đối hắn tiến hành quá sườn viết. Trần Hạo, nam, 55 tuổi, đại học bảo an, tính tình nhút nhát tự ti, vâng vâng dạ dạ. Không biết vì sao duyên cớ bị người nhà ác ngữ tương hướng. Không chiếm được bất luận cái gì tôn trọng, nhẫn nhục chịu đựng, nguyên cốt truyện, ở cực đoan tự ti dưới tình huống. Hắn từ một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan. Từ mặt khác phương diện tìm kiếm đến cảm giác thành tựu. Thông qua chinh phục người khác làm chính mình trở nên cường đại. Trần Hạo tâm thường thời điểm biểu hiện thật sự bình thản. Chính là cái thực bình thường người già và trung niên, nhưng một khi bị người nhà ở ngoài những người khác kích khởi đáy lòng lệ khí cùng bất mãn, rất có khả năng sẽ đem đối phương coi là con mồi. Hắn trước kia chưa bao giờ có giết qua người, lần đầu tiên chọn lựa xuống tay đối tượng khi, hẳn là sẽ tuyển một cái quen thuộc hắn, sẽ không đối hắn sinh ra nghi ngờ người, mà hắn thượng tuổi sức lực cũng không lớn. Chọn lựa xuống tay đối tượng tốt nhất là cái tuổi trẻ nữ nhân. Kết hợp phía trước sườn viết, Hành Ngọc quay đầu nhìn về phía lưu đội, ôn thanh nói, hắn không có xe, Tống Tùng Linh một người nữ sinh cũng sẽ không cùng hắn đi rất xa địa phương. Cho nên phạm án hiện trường rất có khả năng liền ở gần đây, lưu đội nhíu mày. Từ dưới ban đến bây giờ đã 4 cái giờ, Tống Tùng Linh có thể hay không đã xảy ra chuyện. Hành Ngọc lắc đầu, tiếp tục phân tích, nếu hắn đã sớm quyết định hôm nay đối Tống Tùng Linh xuống tay. Tuyệt không sẽ ngồi xổm hình cảnh đại đội đối diện cây hòe hạ. Mà là tìm một cái không dẫn người chú ý địa phương. Cho nên ta phỏng đoán, hắn ngay từ đầu khả năng chỉ là tưởng điều nghiên địa hình. Nhưng trên đường không biết đã xảy ra cái gì, thế cho nên hắn tâm thái phát sinh biến hóa. Tính toán trước tiên đối Tống Tùng Linh ra tay, nhưng cứ như vậy, hắn chuẩn bị liền sẽ không đầy đủ, hắn hy vọng chính mình trở thành áp đảo mạng người phía trên. Chúa tể người khác sinh tử cường giả, tuyệt không hy vọng dễ dàng như vậy đã bị cảnh sát phát hiện hắn hành vi phạm tội. Cho nên đem Tống Tùng Linh chế phục sau, hắn rất có khả năng không nhanh như vậy thực hiện, mà là đi chuẩn bị hung khí. Bao tay chờ vật, để che giấu hảo tự mình thân phận nếu may mắn nói. Chúng ta hẳn là còn kịp đối với loại này vô cùng kỳ diệu sườn viết. Lưu đội đã sinh ra tâm lý miễn dịch, nhưng cấm độc đại đội người không phải. Như lâm đội bọn họ đều nhịn không được quay đầu nhìn qua. Miệng hơi hơi lớn lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hành Ngọc đem kết luận nói ra, không có giải thích nguyên nhân. Tiếp tục cúi đầu nhìn chằm chằm di động bản đồ, Trần Hạo rời đi phương hướng cùng nàng về nhà phương hướng tương phản. Từ hắn rời đi phương hướng qua đi, sẽ trải qua vài cái ngã rẽ, cũng sẽ trải qua một cái thi công hiện trường. Hành Ngọc nghĩ nghĩ, nhìn về phía lưu đội. Lưu đội, người cấp Miêu Phong Mậu gọi điện thoại. Hắn cùng Tống Tùng Linh tương đối thục, người hỏi một chút xem. Nếu Tống Tùng Linh tan tầm lúc sau không có lập tức về nhà, nàng sẽ đi nơi nào? Thực mau, lưu đội bên kia phải tới rồi hồi phục, có một nhà kêu Giản Tùng bánh kem cửa hàng. Tống Tùng Linh cùng nàng nãi nãi đều thực thích bên trong bán bánh tát trứng. Thường xuyên sẽ đi qua nơi đó mua bánh kem siêu bởi vì kia phụ cận gần nhất ở tu tàu điện ngầm. Cùng kiến phòng ở, xe thông không đi vào. Cho nên Tống Tùng Linh đều là trước đi bộ đi mua bánh kem. Lại trở về hình cảnh đại đội lái xe về nhà, Giản Tùng bánh kem cửa hàng. Hành Ngọc đem bản đồ tỷ lệ lại lần nữa kéo đại. Liền nhìn đến kia ra bánh kem cửa hàng. Liền ở cái kia thi công hiện trường phụ cận. Khó trách nói xe khai không đi vào. Lưu đội, làm người tra một chút thi công hiện trường giao lộ video theo dõi. Nhìn xem tại hạ ngọ 6 giờ 25 đến 6 giờ 33 thời gian này đoạn. Có hay không nhìn đến Tống Tùng Linh thân ảnh, hình cảnh đại đội tại hạ ngọ 6 giờ tan tầm. nàng nhìn đến Trần Hạo khi là ở 6 giờ thập phần. Dựa theo một cây em 10 phút đến 15 phút đi bộ tốc độ. Nếu dọc theo đường đi Tống Tùng Linh cũng chưa xảy ra chuyện. Ở 6 giờ 25 đến 6 giờ 33 thời gian này đoạn nội sẽ xuất hiện ở giao lộ theo dõi. Tìm người khi xem xét theo dõi có thể tiết phân vài cái màn ảnh. Cho nên thực mau, Lưu đội liền chiều Hành Ngọc gật gật đầu, tỏ vẻ ở nàng theo như lời thời gian đoạn. Tống Tùng Linh thân ảnh đích xác xuất hiện ở theo dõi thượng. Mua bánh kem hoa thời gian không nên vượt qua 10 phút. Từ 6 giờ 40 bắt đầu xem, vẫn luôn nhìn đến 7 giờ. Nhìn xem Tống Tùng Linh có hay không xuất hiện ở theo dõi, Lưu đội phân phó điện thoại kia đầu. Đồng sự, theo sau quay đầu nói cho Hành Ngọc, định vị kết quả ra tới. Tống Tùng Linh di động định vị ở một cái khác tương phản phương hướng, Hành Ngọc nghĩ nghĩ. Có khả năng là nghi phạm cố ý vứt bỏ, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Điều hai người đi di động định vị phương hướng tra một tra đi. Chúng ta những người khác liền trước chạy đến thi công hiện trường phụ cận thực mau. Bọn họ phía sau liền có hai gã đồng sự càng đội mà ra. Hướng di động định vị phương hướng chạy tới. Những người khác cũng không trì hoãn. Nắm chặt thời gian hướng thi công hiện trường chạy đến. Chờ bọn họ chạy mau đến thi công hiện trường khi. Lưu đội đã biết được. Video theo dõi cũng không có chụp đến Tống Tùng Linh rời đi bóng dáng. Nói cách khác, Tống Tùng Linh thật là ở mua bánh kem khi đó mất tích. Bọn họ cho tới bây giờ điều tra phương hướng đều không có sai. Thi công hiện trường ban ngày thực xảo, tới rồi buổi tối lại rất an tĩnh. Buổi tối 10 giờ lúc sau, buôn bán cửa hàng cũng không nhiều lắm mơ siêu một tầng tường vây đem thi công hiện trường cùng. Chung quanh kiến trúc cách ly lên. Ven đường mấy cái đèn đường mờ nhạt ảm đạm mơ siêu hơn phân nửa con đường đều ở thi công. Thi công hiện trường rất lớn, mà lúc này ánh đèn quá mờ, không thể nghi ngờ lại tăng lớn điều tra lực độ. Lưu đội không trì hoãn, đem hắn phía sau người tất cả đều phái ra đi tìm tòi. Hắn cùng Lâm đội đi theo Hành Ngọc bên cạnh, Hành Ngọc vòng qua tường vây, hướng thi công hiện trường đối diện cửa hàng đi qua đi. Vừa đi vừa quay đầu, nếm thử bắt chước ngay lúc đó cảnh tượng, Trần Hạo tính toán theo dõi Tống Tùng Linh, nói cách khác hắn sẽ không chủ động bại lộ chính mình. Kia hẳn là Tống Tùng Linh ở đi đường khi, vô tình quay đầu lại phát hiện Trần Hạo, theo sau hai người nói chuyện với nhau, Tống Tùng Linh nói một câu nói làm tức giận Trần Hạo. Thế cho nên Trần Hạo kìm nén không được, quyết định trước tiên động thủ. Muốn ở chỗ này động thủ cũng thực dễ dàng, chỉ cần tùy tiện tìm một cái lý do, đem Tống Tùng Linh lừa đến thi công hiện trường bên trong liền hảo. Bởi vì là thi công hiện trường, liền tính làm ra một ít động tĩnh, lui tới người đi đường cũng không dễ dàng nhận thấy được. Hiện tại đến trước chờ, nhìn xem Tống Tùng Linh cùng Trần Hạo có ở đây không thi công hiện trường bên trong. Đại khái đợi có 10 phút. Lâm đội điện thoại vang lên, cúp điện thoại, Lâm đội nhìn về phía Hành Ngọc bọn họ, ta người ta nói, ở mỗ đống trong lâu phát hiện đánh nát mới mẻ bánh tát trứng. Hơn nữa nơi đó có người nằm quá dấu vết thi công hiện trường bụi mù rất lớn. Người nằm xuống đi, thực dễ dàng lưu lại dấu vết, Hành Ngọc nhăn lại mi, xem ra người đã bị rời đi, khi nói chuyện, nàng một lần nữa đem điện thoại mở ra. Tiếp tục xem xét quanh thân bản đồ, Trần Hạo tuổi già thể nhược, đỡ hôn mê Tống Tùng Linh tuyệt đối đi không xa, mà thi công hiện trường xuyên sau khi rời khỏi đây, vừa lúc là một cái vứt đi tiểu công viên, làm những người khác ở chỗ này tiếp tục tìm kiếm. Lưu đội, chúng ta đi tiểu công viên nhìn xem đi, ngữ tốc cực nhanh. Nói xong này phiên lời nói sau, Hành Ngọc đã đem điện thoại thu hảo. Vòng qua tường vây hướng tiểu công viên chạy tới, Lưu đội cùng Lâm đội cho nhau đối diện, đi theo nàng phía sau chạy lên, thi công hiện trường nơi đó đã thực an tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có người đi đường tiếng bước chân truyền đến. Mà vứt đi tiểu công viên nơi này càng thêm an tĩnh. Thế cho nên một chút gió thổi cỏ lay đều dễ dàng bị phóng tới lớn nhất. Tiếp cận tiểu công viên khi, hành ngọc chiều phía sau do cái thủ thế, thả chậm chính mình bước chân, đồng thời cẩn thận lắng nghe chung quanh động tĩnh, mơ hồ gian, tựa hồ có tiếng khóc truyền tiến lỗ tai. Hành ngọc chỉ phía bắc phương hướng, chiều lưu đội ý bảo, lưu đội gật đầu, bước nhanh đi qua đi, hành ngọc cùng lâm đội đi theo hắn phía sau, thực mau, khóc nức nở thanh trở nên rõ ràng lên, vẫn là cái nam nhân tiếng khóc, ngũ cảm nhạy bén hành ngọc càng là mơ hồ ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Đúng lúc này, đột nhiên có chủy thủ giơ lên, chiết xạ ra quang mang nhàn nhạt. Vừa lúc chiếu tiến lưu đội trong mắt, hắn phản ứng cực nhanh, không có giấu giếm nữa chính mình động tĩnh, trực tiếp hướng động tĩnh tới chỗ chạy tới. Lâm đội nhận thấy được hắn bên kia động tĩnh, phản ứng cực nhanh, hô to một câu, đại buổi tối ai ở nơi đó khóc. Không biết sẽ xảo đến chung quanh người ngủ sao. Hắn không có bại lộ cảnh sát thân phận, mà là làm bộ phụ cận hộ gia đình, để tránh Trần Hạo chó cùng rước dậu. Quả nhiên, treo cao ở không trung chủy thủ hơi hơi dừng lại, tựa hồ là có chút sợ hãi. Nhưng ở lưu đội kéo gần hai người khoảng cách khi, Trần Hạo vẫn là phát hiện dị thường. Hắn đột nhiên muốn thanh đao đâm, lưu đội cũng đã một chân đá đi, trực tiếp đem hắn tay đá oai. Chủy thủ rơi xuống đến trên mặt đất, Trần Hạo kêu thảm thiết một tiếng, cố nén đau nhức cong lưng, muốn một lần nữa nhặt lên chủy thủ. Nhưng ngay sau đó lưu đội đã một chân đạp lên hắn trên lưng. Theo sau một phen từ bên hông lấy ra còng tay, dứt khoát lưu loát đem người chế phục, lưu đội ánh mắt hướng bên cạnh đảo qua, nương ánh trăng mơ hồ có thể thấy Tống Tùng Linh tình huống. Đối phương nằm ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, màu trắng áo sơ mi nhiễm mặt khác nhan sắc, ngửi trong không khí mùi máu tươi. Tự nhiên không khó đoán được ở bọn họ tới phía trước nơi này phát sinh quá cái gì. Lưu đội quay đầu chiều lâm đội giống to, mau gọi điện thoại kêu xe cứu thương, một chân nâng lên hướng Trần Hạo trên người hung hăng tiếp. Đón, thảo, ở hình cảnh đại đội phụ cận đối cảnh sát động thủ. Hiện tại nghi phạm đều như vậy kiêu ngạo sao? Một chân rơi xuống đi, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lâm đội lập tức móc di động ra bát gọi điện thoại. Hành Ngọc bước nhanh tiến lên, đầu tiên là kiểm tra Tống Tùng Linh mạch đập, còn sống, theo sau đi xem nàng bụng miệng vết thương có chút thâm, đến lập tức làm khẩn cấp xử lý ngừng huyết. Nửa giờ sau, ngọn đèn dầu ảm đạm xuống dưới hình cảnh đại đội lại lần nữa trở nên đèn đuốc sáng trưng. Hành Ngọc đi theo lưu đội đem Trần Hạo áp tải về cục cảnh sát. Mặt khác có đồng sự theo xe cứu thương đem Tống Tùng Linh đưa đi bệnh viện. Trần Hạo trên tay mang plastic bao tay, trên tóc mang mũ, liền giày đều là cố ý đổi quá. Giết người dùng hung khí cũng là hoàn toàn mới. Trang bị có thể nói là thực đầy đủ hết. Đường lưu đội đem điện thoại đánh cấp Trần Hạo người nhà. Thuyết minh tình huống sau, bên kia người đều sợ ngây người. Bọn họ vô pháp tưởng tượng. Ở nhà vâng vâng dạ dạ, nén giận nam nhân, sẽ đột nhiên chiều một cái cảnh sát giơ lên dao mổ. Lưu đội này thấy nhiều các loại kỳ ba án tử nhiều năm hình cảnh cũng rất khó nghĩ đến. An tỷ, nghi phạm như thế nào sẽ theo dõi Tống Tùng Linh? Sườn viết tình hình lúc ấy nhân tiện phân tích phạm tội quá trình tâm lý trạng thái. Lưu đội không nghĩ ra chuyện này, dứt khoát bất động não, trực tiếp hướng Hành Ngọc dò hỏi. Kết quả Hành Ngọc lại lắc đầu, này phải hỏi nghi phạm cùng Tống Tùng Linh bản nhân, nàng cũng đoán không được hai người ngầm tồn. Tại cái gì giao thoa, vô luận là từ tuổi vẫn là từ thân phận ra thế tới nói. Hai người trừ bỏ kia một lần ra cảnh, đều rất khó nhắc lên mặt khác liên hệ, kia chỉ có thể chờ ghi chép, lưu đội nhún vai. Hành Ngọc gật đầu, đứng lên đi phao cà phê, xem tình huống này. Hôm nay vẫn là đến tăng ca, ghi chép tiến triển có chút thong thả. Hành Ngọc dứt khoát đem laptop dọn ra tới, ngồi ở đại sảnh trên sofa công tác, thời gian chỉ hướng một chút khi, phụ trách ghi chép Tân Kiến xuất hiện ở đại sảnh, nhíu lại mi nói, tên kia một ngụm cắn chết là Tống Tùng Linh kích thích đến hắn. Hắn mới luẩn quẩn trong lòng, Hơn nữa hắn chính là nói chính mình sống ở người nhà chửi rủa chung. Có tinh thần vấn đề, giết hại Tống Tùng Linh không phải hắn bổn ý, còn không phải cái mù luật a, Lưu Đội cười lạnh. Nhưng ta xem hắn trang bị làm chuẩn toàn, không phải tình cảm mãnh liệt giết người a, bao tay. Giày này đó đều chuẩn bị đến đầy đủ hết, thực rõ ràng đối phương là không nghĩ lưu lại vân tay cùng dấu chân. Hơn nữa buổi chiều 6 giờ xuất hiện ở hình cảnh đại đội đại môn đối diện khi trên tay hắn nhưng cái gì đều không có. Mấy thứ này thực rõ ràng là mặt sau chuẩn bị, thật muốn làm tinh thần giám định liền làm, dám đối với cảnh sát hạ sát thủ, trừ phi hắn thực sự có bệnh tâm thần, nếu không đừng nghĩ thoát tội. Tàn nhẫn thanh mắng thượng một câu, Lưu Đội lại hỏi, hắn người nhà như thế nào còn không có tới. Vừa dứt lời, Trần Hạo người nhà liền đến, đi đầu chính là Trần Hạo lão bà, nàng một đường khóc nháo, thằng kêu tạo nghiệt, trong miệng không ngừng nhắc mãi. Từ nàng giải rác miêu tả chung, mọi người đại khái khâu ra Trần Hạo ở nhà địa vị thấp nguyên nhân. Tuổi trẻ khi Trần Hạo lớn lên còn tính có thể, bị hắn lão bà Đỗ Tuệ Quân coi trọng, ở rể đến Đỗ gia người đãi hắn còn tính không tệ. Nhưng ở Đỗ Tuệ Quân mang thai khi, Trần Hạo cư nhiên ở trộm người, sau lại bị nháo đến cùng tình nhân ân đoạn nghĩa tuyệt. Lại bắt đầu say rượu cùng đánh bạc, thẳng đến còn không thượng nợ bị đánh đến bị thương chân. Lúc này mới miễn cưỡng an phận xuống dưới, sau lại dựa vào Đỗ Tuệ Quân quan hệ, bị chiêu tiến đê đại thành vì bảo an. Đỗ Tuệ Quân khóc hô, ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Nếu không phải hắn đánh bạc thiếu chút nữa đem toàn bộ ra đều bại, còn làm hại con dâu bị đòi nợ người sợ tới mức đẻ non. Chúng ta đến nỗi mỗi ngày mắng hắn sao? Tên kia chính mình không biết cố gắng, nơi nào tới lá gan giết người a? Trực ban mấy người liền ngồi ở bên cạnh, Lưu Đội nhìn thời gian không còn sớm, làm Hành Ngọc đi trước nghỉ ngơi. Bọn họ thông qua Trần Hạo người nhà vì thiết nhập điểm, nhìn xem có thể hay không bức cho hắn thổ lộ khẩu cung. Sao sao sao một giấc ngủ tỉnh khi, đã là buổi sáng 8 giờ, Hành Ngọc đơn giản rửa mặt lúc sau, đi đến đại sảnh, liền thấy Lưu Đội, Tân Kiến mấy người ở trên sofa ngủ. Lưu Đội không ngủ thật, nghe được động tĩnh mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn liếc mắt một cái bên ngoài dương quang, duỗi cái lười eo, chiều Hành Ngọc cảm khái. Chuẩn bị muốn đi làm, chúng ta làm ghi chép lăn lộn tới rồi mau 5 giờ, kết quả thế nào? Hành Ngọc cấp Lưu Đội đệ ly nước ở mơ siêu. Lưu Đội cười lạnh. Đều công khai, còn tưởng rằng có thể có bao nhiêu mạnh miệng đâu. Làm cho hắn lão bà mặt dùng thực hưng phấn ngữ khí đem tâm tư của hắn đều nói ra, giơ tay chỉ vào. Trên mặt bàn ghi chép bổn, đều tại đây mặt trên. Chính ngươi xem đi, Hành Ngọc cúi người. Đem ghi chép bổn cầm lấy tới, chậm rãi mở ra, ghi chép xác minh Hành Ngọc sườn viết nội dung, những cái đó mới tinh bao tay cùng chủy thủ, là Trần Hạo đã sớm chuẩn bị tốt, toàn bộ đặt ở phòng an ninh, ngay từ đầu Trần Hạo đích xác không tính toán động thủ. Nhưng Tống Tùng Linh đi vào mua bánh kem khi, quay đầu phát hiện hắn, Trần Hạo dùng chính mình tới hình cảnh đại đội báo nguy cái này lý do đem Tống Tùng Linh lừa gạt. Qua đi, theo sau Tống Tùng Linh thực tích cực, nói thẳng nàng cũng muốn hồi hình cảnh đại đội, có thể vì Trần Hạo cung cấp trợ giúp, trò chuyện, Tống Tùng Linh trong lúc vô tình nói nào đó lời nói liền chọc giận Trần Hạo. Thế cho nên vốn dĩ liền muốn giết chết nàng Trần Hạo trước tiên động thủ. Nhìn đến nơi này, Hành Ngọc hơi hơi nhăn lại mi, nhưng nàng sớm có đoán trước, cũng không có Lưu Đội tức giận như vậy. Bị chọc giận lúc sau, Trần Hạo thừa dịp Tống Tùng Linh không chú ý đem nàng đánh vựng. Đi trước mua dùng một lần bao tay, đem Tống Tùng Linh dọn tiến thi công hiện trường bên trong. Theo sau hắn đánh xe hồi phòng an ninh lấy chính mình giết người trang bị. Mới vừa rồi đi vòng vèo trở về, lại phế đi một phen công phu đem Tống Tùng Linh dọn đi tiểu công viên bên kia tính toán hành hạ đến. Chết! Hắn vừa mới bắt đầu thực hiện, Hành Ngọc đám người liền kịp thời chạy tới, Sao sao sao Tống Tùng Linh ở hôn mê hơn phân nửa đêm sau rốt cuộc tỉnh lại. Chờ buổi chiều khi, Lưu Đội cùng mấy cái đồng sự đi bệnh viện an ủi Tống Tùng Linh. Đương nhiên, dựa theo lưu trình là đến làm ghi chép, Tống Tùng Linh cũng không ngốc, có đôi khi nàng ngược lại là cơ linh quá mức. Ở Lưu Đội cho nàng làm ghi chép khi, Tống Tùng Linh vẫn luôn tránh nặng tìm nhẹ, từ đầu tới đuôi đều không có đề cập chính mình tư tâm cùng ngu xuẩn. Nhưng có Trần Hạo ghi chép ở phía trước, Lưu Đội căn bản không ăn nàng này một bộ, nhiều lần đề ra nghi vấn dưới, lợi dụng một ít ngôn ngữ kỹ xảo, thực mau liền đem ghi chép làm được rành mạch rõ ràng. Bắt được ghi chép sau, Lưu Đội ôn thanh nói, người trước hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng chờ hắn đi ra phòng bệnh. Sắc mặt lại hoàn toàn lạnh xuống dưới, trở lại cục cảnh sát, vừa lúc Phạm Cục gọi điện thoại lại đây hỏi bốn cái thực tập sinh thực tập tình huống. Bọn họ thực tập thời gian cũng không ngắn, nếu biểu hiện còn có thể, cũng có thể suy xét chuyển chính thức. Đào Tinh Hoa thực tập biểu hiện coi như ưu tú, Hình Cảnh đại đội mặt khác hai cái nam thực tập sinh cũng coi như không công không tội. Ở Trần Hạo một án phía trước, Tống Tùng Linh biểu hiện cũng coi như không công không tội. Nhưng hiện tại, Lưu Đội biết Tống Tùng Linh là đi quan hệ nhét vào Hình Cảnh đại đội thực tập. Nhưng vấn đề là, nàng tốt xấu cũng là từ cảnh giáo tốt nghiệp, ngầm cùng người khác có liên hệ, muốn trợ giúp người khác không có vấn đề. Chính là ở nghi phạm tinh thần trạng thái không ổn định khi nói chuyện như cũ không trải qua đại não. Làm ghi chép khi tránh nặng tìm nhẹ, không chỉ có không thừa nhận sai lầm còn vẫn luôn ở trốn tránh. Liền tính nàng bị thương, cũng không thể che giấu nàng tại đây sự kiện thượng không chuyên nghiệp. Một chi đội thiếu người, Lưu Đội đem Đào Tinh Hoa ba người đều giữ lại, đến nỗi Tống Tùng Linh, hắn trực tiếp cho không hợp cách, làm Hình Cảnh bất đồng với mặt khác chức nghiệp, không đủ chuyên nghiệp, không chỉ có sẽ chậm trễ chính mình công tác, càng có khả năng sẽ hại chết chính mình đồng sự, hắn không thể tiếp thu như vậy không chuyên nghiệp người đãi ở chính mình thuộc hạ. Hết chương.